Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 927, mau đến xem. Tôn Thượng đánh lão bà. Hai cái này bà nương, lá gan cũng quá mập. Vậy mà đối một cái tiểu khô lâu lộ ra nghiêu bức như vậy trang bức. Đơn giản cũng là đang khoe khoang chính mình. Tục xưng trang bức, cũng không biết các nàng học người nào. Đã vậy còn quá ưa thích trang bức. Qua phải thật tốt nói một câu. Giả bộ như vậy chuẩn bị muốn đi đánh boss. Bản tôn nhìn giống boss sao? Người khác đều nói bản tôn là người tốt. Thề, bản tôn buổi tối hôm nay qua muốn đánh mục các nàng mông đít nhỏ. Cầu tình đều không dùng. Bởi vì bản tôn lập tức liền muốn bị đánh. Cái gì? Người nói bản tôn vì cái gì bị đánh? Chẳng lẽ nhượng bản tôn chờ một chút đánh lão bà sao? Bản tôn giống loại kia đánh lão bà người sao? Rất rõ ràng không phải. Bản tôn từ trước tới giờ không đánh lão bà. Thứ nhất là không nỡ. Thứ hai nha, đánh khóc làm sao bây giờ? Còn không phải nhượng bản tôn qua hống à? Đảo đi đảo lại vẫn là bản tôn ăn thiệt thòi. Bệnh thiếu máu loại kia. Nhưng là, bản tôn cũng không thể nhận sợ đi. May mắn bản tôn cũng lưu lại thủ đoạn. Còn có không ít khá lắm. Ác tạc, còn không thúc thủ chịu trói. Đông Hoàng Bạch chỉ trong tay vấn duyên chỉ hướng Diệp Hoa. Ta qua, nữ hoàng đại nhân ngươi có thể. Vậy mà kiếm chỉ lão công. Cho bản tôn chờ lấy. Buổi tối hôm nay không rút ra chết các ngươi. Quá phách lối. Thanh Nhã càng là lạnh giọng quát. Ác tạc, hôm nay liền để ngươi nếm thử chúng ta thủ đoạn. Đánh cho ngươi liều đều liều không nổi. Diệp Hoa, khá lắm. Các ngươi nghiêu bức. Bản tôn lần nữa thề. Tiếp xuống một tháng. Các ngươi có thể trên giường vượt qua. Để cho các ngươi kêu cha gọi mẹ. Tốt. Hôm nay ta liền để cho các ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Diệp Hoa trầm thấp nói quát một tiếng. Muốn đánh là đem. Vậy liền đến a. Người nào sợ người nào tôn tử. Chính cùng chúng ta ý. Chuyển sang nơi khác. Tốt. Nói ba người liền biến mất tại nguyên chỗ. Một đám bình dân trợn mắt hốc mồm. Bọn họ thật cứ như vậy đánh nhau không nên nói một ít gì lời nói sao? Có chút qua loa. Ba người trực tiếp di động đến hoang tàn vắng vẻ địa phương. Nơi này băng tuyết ngập trời. Sắc trời âm trầm. Hàn phong gào thét. Mang theo thấu xương hàn ý. Nhưng là loại này hàn ý. Đối với ba người mà nói không tính là gì. Bởi vì đều muốn giết chết đối phương. Không sai. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ là muốn giết chết Diệp Hoa. Mà Diệp Hoa cũng giống như vậy. Xử lý chính mình hai cái lão bà. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là Vũ Đồng Nhu Thuận. Hai cái này thực sự quá nghịch ngợm. Hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút. Lúc này Tử Vong Pháp Sư cũng đuổi tới cách đó không xa. Xong, Tôn Thượng cùng Tôn Phu Nhân đánh nhau. Làm sao bây giờ? Muốn hay không gọi người tới kéo cái vẫn là muốn gọi người? Chỗ lấy Tử Vong Pháp Sư lập tức hô gọi lão bà của mình. Tầm Phương, ý tứ chính là, Tôn Thượng đánh Tôn Phu Nhân a, mau tới can ngăn. Tại Vô Hư Đế Quốc, Tầm Phương, đang nằm tại dao động trên ghế xích đu đọc sách. Bỗng nhiên thu đến Tử Vong Pháp Sư tin tức, lập tức ngồi dậy. Cái gì? Tôn Thượng đánh Tôn Phu Nhân? Mau đến xem, ta qua. Tầm Phương cảm giác mình muốn lập tức đi qua. Bỗng nhiên dừng lại. Cái này có phải hay không muốn kêu lên tốt đám tỷ tỷ đâu? Tầm Phương hảo tỷ muội cũng là Đường Vi. Bởi vì hai người đều là đồng mệnh tương liên. Có nam nhân lại không hưởng thụ được làm nữ nhân khoái lạc. Đường Vi thu đến Tầm Phương tin tức. Trong lòng chấn kinh. Tôn Thượng đánh lão bà. Trời à, quá tàn nhẫn. Còn để cho chúng ta đi xem trò vui. Không được. Đến thông chi Ngụy Thúc. Đường Vi lập tức thông chi Ngụy Thúc. Ngụy Thúc chấn kinh. Tôn Thượng vậy mà quang minh chính đại đánh lão bà. còn gọi chúng ta những thuộc hạ này cùng đi xem. Trời à, tôn thượng tốt nghiêu bức a. Ngụy Thường lập tức thông chi toàn viên thuộc hạ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tôn thượng đánh lão bà, còn gọi chúng ta đi xem. Đây là ý gì? Có phải hay không đang bày tỏ tôn thượng liền lão bà cũng dám đánh, huống chi là thuộc hạ. Tôn thượng thật hung tàn a, đánh lão bà còn gọi thủ hạ đi đứng ngoài quan sát. Tốt biến thái tử vong pháp sư truyền đạt từng tầng bị hiểu lầm. Từ can ngăn đến xem kịch, lại từ xem kịch biến thành bạo lực gia đình nhượng thuộc hạ nhìn lấy. Sở hữu thuộc hạ lập tức tiến đến tử vong pháp sư vị trí. Nhưng mà Diệp Hoa hiện tại còn không biết tình huống, trong lòng đang tính toán, chờ sau đó muốn thế nào giáo huấn hai cái này nghịch ngợm lão bà. Bất quá các ngươi vừa mới tại bản tôn trước mặt trang bức. Bản tôn đến trang đến. Ai kêu bản tôn là bức vương đây? Làm sao? Ngươi muốn tay không cùng chúng ta chiến đấu sao? Chúng ta không giết ngươi loại này không có trang bị cay gà. Thanh Nhã kiều thanh một tiếng. Rất là ngạo kiều. Diệp Hoa, mẹ kiếp. Các ngươi hôm nay mắng bao nhiêu lần bản tôn cay gà. Xem ra bản tôn cũng là quá sủng thương các ngươi, để cho các ngươi rất là bành trướng. Các ngươi muốn trang bị, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Hôm nay ta đem đánh bại các ngươi, để cho các ngươi trở thành ta nô lệ, đem các ngươi bó trên giường lăng nhục. Diệp Hoa quyết định buổi tối hôm nay đến liền đến cái châu Á buộc chặt. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong nổi giận không thôi. Ta Thanh Nhã thề, muốn đem ngươi xương cốt mang ra thành từng khối, sau đó ném đến vô hư đế quốc rãnh nước bẩn bên trong, thẳng đến mục nát vị mới thôi. Thanh Nhã thật tức giận, đối phương vậy mà có điên cuồng như vậy ý nghĩ, không biết ta là Diệp Hoa nữ nhân sao, lời như vậy nếu để cho cái kia giấm vương nghe thấy, khẳng định đến báo nổi. Diệp Hoa nghe được Thanh Nhã tiếng mắng chửi, cái kia khí a, vậy mà muốn đem bản tôn ném vào cống thoát nước. Có thể, các ngươi nghiêu bức, chờ bản tôn tuyển một bộ trang bị trước. Chỉ gặp Diệp Hoa trước tuyển một bộ áo giáp, là cái này một bộ màu xám mang theo hồng sắc đồ văn khải giáp. Này hồng sắc đồ văn giống như máu tươi đồng dạng tại chảy xuôi, để cho người ta có một loại dùng mình cảm giác. Quan thường, tương đương như bức một gian hồng hoang thần khí, bị động hiệu quả, giảm xuống nữ tính chiến đấu lực, khiến cho toàn thân như nhũn ra. Khi bị thương tổn, có tỷ lệ nhất định tê liệt nữ tính đối thủ một giây. Đừng nhìn chỉ là một giây đồng hồ, đối với cao thủ mà nói, một giây đồng hồ có thể làm rất nhiều chuyện. Đương nhiên phòng ngự lực cũng là tương đương khoe khoang tồn tại. Diệp Hoa nghĩ thầm, chế tạo bộ áo giáp này người, khẳng định là cái người đáng thương. Đến cỡ nào thống hận hắn lão bà a. Quả nhiên, khi cái này khải giáp vừa xuất hiện lúc, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhất thời cảm giác mình khí thế bị áp chế lại. Thậm chí cảm thấy đến toàn thân có chút mềm nhũn ý tứ. Có một loại bối rối, Diệp Hoa cũng tìm tới một thanh khắc chế các nàng vũ khí. Mai Hoa Bổng, tuy nhiên tên có chút tầm thường, nhưng căn này lại lớn vừa thô bổng tử thế nhưng là mang theo tự động co vào công năng. Nhìn xem thân gậy, mặt trên còn có điểm điểm Mai Hoa ấn ký, loè loẹt, những này đều không phải là trọng điểm. Căn này Mai Hoa Bổng có một cái dùng tốt bị động. Nói cho đúng có chút kỳ hoa, chỉ cần bị bổng tử chạm đến, liền sẽ có một loại cảm giác tê dại cảm giác. Tuy nhiên cái này Mai Hoa Bổng không phải đỉnh phong hồng hoang thần khí, nhưng là cái này bị động đơn giản cũng là nhất tuyệt. Nhìn xem bản tôn đối với các ngươi cỡ nào tốt, đến bây giờ còn đang vì các ngươi dễ chịu suy nghĩ. Tôn dung dễ a. Mỗi ngày cẩn trọng để cho các ngươi thoải mái thượng thiên. Ngày thứ hai hay nói bản tôn lấn phụ các ngươi, đơn giản cũng là không biết xấu hổ.